Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, chương 53 người quản hắn 300 tuổi thói quen càng ngày càng tốt. Sẽ không loạn ị phân, cũng sẽ không loạn cắn gia cụ, mà nó ba tính nết cùng nó càng ngày càng giống. Ở bên ngoài luôn là một bộ người sống chớ tiến cao lãnh chi hoa bộ dáng. Ở nhà lại là chỉ thích lộ ra cái bụng dính người đại hình khuyển, Đinh Dĩ Nam mới vừa nói muốn hống người, còn không có bắt đầu hống. Hoắc Chấp Tiêu đã đảo qua lúc trước khói mù, khóe mắt mang cười mà ôm chặt hắn nói. Ta liền biết lão bà sẽ không thèm để ý ta, bằng không đâu. Đinh Dĩ Nam quả thực lấy Hoắc Chấp Tiêu không có biện pháp. Ta nếu là không hống ngươi, còn không biết ngươi buổi tối như thế nào lăn lộn ta, gần nhất công nhân phản kháng thượng nghiện. Cố tình lão bản sức lực lại đánh không lại, chỉ có thể hàng đêm bị công nhân ức hiếp. Hoắc Chấp Tiêu nghiêng đầu cắn Đinh Dĩ Nam lỗ tai. Ý xấu nói, ngươi biết liền hảo, lại ngoan ngoãn đại hình khuyển cũng có nghịch ngợm một mặt. Hoắc Chấp Tiêu chính là như vậy, chẳng sợ đã bị Đinh Dĩ Nam thuần phục. Trong xương cốt bất hảo cũng sẽ thường thường mà làm tới rồi vừa ra phản nghịch trò đùa dai. Hôm nay công tác làm xong sao? Lướt qua kia nói đại môn, Đinh Dĩ Nam thân phận một lần nữa cắt vì lão bà. Nhưng hắn vẫn là thói quen tính hỏi hỏi công tác thượng sự, gallery thi công đồ đã cho công. Trường, Hoắc Chấp Tiêu lười biếng mà treo ở Đinh Dĩ Nam trên người. Hôm nay công tác cũng chỉ dư lại buổi tối còn không có làm, buổi tối công tác là chỉ cái gì? Đinh Dĩ Nam đương nhiên lại rõ ràng bất quá, hắn nhìn thời gian. Nói, ta 10 giờ lại qua đi tìm ngươi. Hoắc Chấp Tiêu đứng thẳng thân mình hỏi. Ngươi còn muốn vội sao? Cái kia điện ảnh viện bảo tàng, Đinh Dĩ Nam nói. Ta tưởng trước tìm xem tư liệu, ta chiều nay tìm một ít. Hoắc Chấp Tiêu nói chiều phòng khách phương hướng đi đến, muốn cùng ta cùng nhau xem sao? Hai người tuy rằng ở cùng một chỗ, nhưng cũng không phải lúc nào cũng nị ở bên nhau. Hoắc Chấp Tiêu thông thường ở trong thư phòng vẽ, ngẫu nhiên mệt mỏi mới có thể ôm laptop ra tới, ngồi ở trên sofa cùng Đinh Dĩ Nam một bên nói chuyện phiếm một bên hồi phục biêu kiện. Mà Đinh Dĩ Nam trong phòng án thư không đủ rộng mở, hắn liền đem làm công nơi dịch tới rồi nhà ăn. Mỗi khi Hoắc Chấp Tiêu từ trong thư phòng ra tới, hắn liền sẽ cầm máy tính đi phòng khách bồi Hoắc Chấp Tiêu ngồi trong chốc lát, giống nhau tới rồi buổi tối, hai người mới có thể hưởng thụ thuộc về người yêu chi gian nhàn hạ thời gian. Nhưng theo trên tay công tác càng ngày càng nhiều, hiện tại này bộ phận thời gian cũng sắp bị công tác chiếm đi. Ngươi xác định muốn cùng ta cùng nhau tăng ca? Đinh Dĩ Nam hỏi, vì cái gì không? Hoắc Chấp Tiêu hỏi lại, nào có lão bản tăng ca công nhân nghỉ ngơi đạo lý. Đinh Dĩ Nam cười cười, nói, như vậy có giác ngộ. Hai người đi vào phòng khách. Đinh Dĩ Nam thu thập hảo rơi dụng ở trên bàn trà tư liệu. Bất quá lúc này Hoắc Chấp Tiêu di động đột nhiên vang lên. Hắn nhìn mắt màn hình, đối Đinh Dĩ Nam nói, ta ba, Tam Dương thôn hạng mục thi công đến một nửa. Thị trưởng vừa lúc muốn xuống nông thôn điều nghiên thôn dung thôn mạo, liền quyết định thuận đường đi thư viện công trường nhìn một cái. Ban đầu cái này hạng mục là Hoắc Huân ban ơn lấy lòng cho nên không có thu phí. Không nghĩ tới thị trưởng lập tức còn ân tình này. Ở công tác báo cáo chung đem Tam Dương thôn hạng mục định nghĩa vì nông thôn xây dựng công ích hạng mục. Cái này tên tuổi lập tức liền trở nên cao lớn thượng lên. Hoắc Huân quyết định tự mình cùng đi thị trưởng xuống nông thôn, mà hắn lần này gọi điện thoại tới chính là muốn cho làm chủ thiết kế sư Hoắc Chấp Tiêu cũng cùng hắn cùng đi. Ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Hoắc Chấp Tiêu hỏi. Ta liền thôi bỏ đi. Đinh Dĩ Nam mở ra nhật trình biểu, đem Hoắc Chấp Tiêu kế tiếp hai ngày công tác sau này bài. Ta phải ở nhà chiếu cố 300 tuổi, có thể đem nó cũng mang lên. Hoắc Chấp Tiêu nói. Không có ngươi tại bên người ta không thói quen. Đinh Dĩ Nam là Hoắc Chấp Tiêu công tác đồng bọn, mặc dù hắn đi theo cùng đi cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua đi ra ngoài đi công tác, còn đem cẩu mang lên. Ta hỏi an bài, đi thư viện công trường nếu không bao lâu. Hoắc Chấp Tiêu nói, kia đoạn thời gian đem 300 tuổi đặt ở khách sạn Liền Hảo, phía trước đi Tam Dương thôn. Hai người ở bên ngoài công tác thời điểm cũng là đem 300 tuổi phóng khách sạn. Nó cùng khách sạn lão bản đã sớm đã phi thường quen thuộc, Đinh Dĩ Nam nghĩ nghĩ. Nói, cũng đúng, hảo, Hoắc Chấp Tiêu lên tiếng. Tiếp theo hưng phấn mà đứng lên. Đi thủ công trong phòng cầm một cái đại hộp ra tới, hắn đem hộp kim quang lấp lánh thẻ bài phô ở trên bàn trà, một bên xem xét, một bên nói. Ta muốn cho kia tiểu thí hài biết cái gì gọi là chân chính trò chơi vương, Đinh Dĩ Nam. Ngoặc kép, người này nơi nào là đi công tác? Rõ ràng chính là đi chơi đi. Thị trưởng thị sát công trường thời gian đoạn an bài tại hậu thiên buổi sáng 9 giờ đến 10 giờ. Hoắc huân đoàn người chỉ có thể vào ngày mai buổi tối đến Tam Dương thôn tương ứng huyện thành. Nếu không cùng ngày buổi sáng lại từ thành phố chạy tới nơi. Khẳng định sẽ đến không kịp, ngày hôm sau buổi chiều 3 giờ. Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu đi vào Cửu Sơn văn phòng cùng Hoắc huân hội hợp, Hoắc huân cùng bí. Thư, tài xế cưỡi một khác chiếc thương vụ xe hơi. Hai chiếc xe chạm trán lúc sau. Hoắc huân bí thư đi vào Hoắc Chấp Tiêu xe Việt dã trước. Gõ gõ ghế điều khiển phụ cửa sổ xe. Đối Hoắc Chấp Tiêu nói. Hoắc sư, Hoắc tổng làm ngươi ngồi chúng ta xe, ý tứ này thực rõ ràng. Hoắc huân có chuyện muốn cùng Hoắc Chấp Tiêu nói, Hoắc Chấp Tiêu chuyển qua đầu. Nhìn bên cạnh kia đen như mực cửa sổ xe nói. Ngươi làm hắn ngồi ta xe, này. Bí thư lộ ra khó xử biểu tình, dù sao ta sẽ không qua đi. Hoắc Chấp Tiêu lại nói, bí thư đại khái. Cũng là biết hai cha con quan hệ không tốt. Không có lại tiếp tục khuyên bảo. Mà là quay trở về xe thương vụ thượng, giây tiếp theo. Xe thương vụ lập tức khai đi ra ngoài. Có thể thấy được Hoắc huân cũng là không muốn thỏa hiệp. Ngươi không hiếu kỳ Hoắc tổng muốn cùng. Ngươi nói cái gì sao? Đinh Dĩ Nam dẫm hạ chân ga. Đi theo xe thương vụ phía sau, không hiếu kỳ. Hoắc Chấp Tiêu nói. Khẳng định là thuyết giáo, nói thực ra. Đinh Dĩ Nam còn khá tò mò. Hắn biết Hoắc huân hiện tại là buông tay mặc kệ thái độ. Liền chờ Hoắc Chấp Tiêu hỗn không đi xuống. Mặt xám mày cho mà trở lại Cửu Sơn văn phòng, nhưng Hoắc huân dù sao cũng là Hoắc Chấp Tiêu phụ thân. Hai người phân cao thấp về phân cao thấp. Bình thường cha mẹ làm sao ngóng trông chính mình hài tử quá đến không tốt. Nếu Hoắc huân thật sự muốn cho Hoắc Chấp Tiêu bị té nhào, kia hẳn là sẽ mọi cách cản trở. Càng đừng nói hiện tại còn mang Hoắc Chấp Tiêu đi tiếp xúc thành phố lãnh đạo, nghĩ lại tới phía. Trước từ trước. Hoắc huân ra giá làm hắn trở về. Đinh Dĩ Nam đột nhiên cảm thấy. Này lão phụ thân tâm tư. Thật đúng là khó nắm lấy. Hoắc huân tài xế xe khai thật sự ổn. Nhưng bởi vậy tốc độ xe cũng không mau. Vừa đến gồ ghề lồi lõm lạn lộ. Liền càng là chậm cùng ốc sên giống nhau. Này cũng không kỳ quái. Hoắc huân thương vụ xe hơi tinh quý. Không giống Hoắc Chấp Tiêu xe Việt dã như thế nào lan lộn đều không sao cả. Bất quá Đinh Dĩ Nam cũng không hảo đem Hoắc huân xe ném ở phía sau. Chỉ có thể không nhanh không chậm mà tạm chấp nhận chiếc xe kia tốc độ xe, chờ kim đồng hồ đi qua 6. Giờ, đoàn người ly Tam Dương thôn còn có hơn 1 giờ xe trình, không bao lâu. Mấy người con đường một cái trấn nhỏ. Hoắc huân liền quyết định ăn trước cơm chiều lại tiếp tục xuất phát. Mà lúc này vừa lúc cũng là 300 tuổi mỗi ngày ị phân thời gian. Hoắc Chấp Tiêu nắm 300 tuổi xuống xe. Đối Đinh Dĩ Nam nói. Các ngươi trước gọi món ăn. Ta chờ lát nữa lại đây. Đinh Dĩ Nam gật gật đầu. Lên tiếng, hảo, bên kia Hoắc huân cau mày đi vào Đinh Dĩ Nam trước mặt. Nhìn phía trước kia đi xa một người một cẩu bóng dáng. Hỏi, cái kia cẩu là chuyện như thế nào? Nó kêu 300 tuổi. Đinh Dĩ Nam nói. Là Hoắc sư sủng vật, sủng vật. Hoắc huân không thể tin được mà nhìn Đinh Dĩ Nam. Chúng ta là bỏ ra kém. Người như thế nào làm hắn mang sủng vật lại đây? Rất kỳ quái. Mang sủng vật lại đây người rõ ràng là Hoắc Chấp Tiêu. Nhưng ở Hoắc huân trong mắt. Chuyện này tính chất là Đinh Dĩ Nam cho phép Hoắc Chấp Tiêu làm như vậy. Kết quả là liền biến thành Đinh Dĩ Nam trách nhiệm. Đinh Dĩ Nam cũng không biết là nên biện giải vài. Câu. hay là nên cảm tạ Hoắc Huân như vậy để mất hắn, 300 tuổi là Hoắc sư ở Tam Dương thôn cứu cậu. Đinh, Dĩ Nam nói, ta có thể đem nó mang đến rất xa, sẽ không ảnh hưởng Hoắc sư công tác, Đinh trợ lý. Hoắc Huân vẻ mặt nghiêm túc mà nói, hắn hồ nháo liền tính, người như thế nào cũng đi theo hắn hồ nháo. Là cái dạng này, Hoắc tổng, Đinh Dĩ Nam cẩn thận châm trước, mịt mờ mà nói, có ta ở đây hắn bên người. Kỳ thật ngài có thể không cần lo lắng hắn hồ nháo, tuy nói mang theo cầu ra tới đi công tác. Nhìn qua như là hồ nháo, nhưng lấy Đinh Dĩ Nam công tác năng lực, tuyệt đối sẽ không làm cầu sai lầm. Hoắc Huân trầm mặc một lát, hẳn là cảm thấy Đinh Dĩ Nam nói được có đạo lý. Từ bỏ nói, ngươi cho ta nhìn điểm hắn, trấn trên nhà hàng nhỏ so ra kém trong thành xa hoa nhà ăn. Gọi món ăn cũng không cần phải như vậy chú ý, Hoắc Huân bí thư tùy tiện điểm mấy cái cơm nhà. Bất quá liền ở hắn đang muốn đem thực đơn đưa cho người phục vụ khi. Một bên Hoắc Huân đột nhiên lại nhiều hơn một cái đồ ăn, Đinh Dĩ Nam sát chén tay một đốn. Bởi vì Hoắc Huân thêm cái kia đồ ăn đúng là Hoắc chất tiêu thích ăn mấy cái cơm nhà chi nhất. Người phục vụ rời khỏi sau, Hoắc Huân nhìn về phía Đinh Dĩ Nam, tùy ý hỏi, gần nhất các ngươi công tác thế nào? Còn tính thuận lợi, Đinh Dĩ Nam nói, Hoắc sư trong tay hiện tại có vài cái hạng mục phải làm những cái đó tiểu hạng mục có ý tứ. Gì? Hoắc Huân nói, chờ hắn làm đủ rồi, làm hắn hồi sự vụ sở tới, lời này vừa nói ra. Đinh Dĩ Nam liền biết Hoắc Huân quả nhiên vẫn luôn chú ý Hoắc chấp tiêu phòng làm việc. Hắn nhấp nhấp môi, thử hỏi, Hoắc tổng, kỳ thật ngài thực quan tâm Hoắc sư đi. Ta là hắn ba, ta đương nhiên quan tâm hắn. Hoắc Huân hừ lạnh một tiếng, hắn nếu là mất mặt, vứt chính là ta mặt, hắn giống như. Đinh Dĩ Nam dừng một chút, còn không có cho ngài ném quá mặt đi. Đương nhiên Hoắc chấp tiêu học sinh thời kỳ sự Đinh Dĩ Nam liền không rõ ràng lắm. Nhưng ít ra hắn tiến vào Cửu Sơn văn phòng tới nay, Hoắc chấp tiêu không chỉ có không có cấp Hoắc Huân mất mặt, còn cấp văn phòng lấy qua mấy cái giải thưởng lớn, đó là bởi vì ta quản hắn. Hoắc Huân nói, ngươi xem nếu là không ai quản hắn, hắn còn không vũ đến bầu trời đi. Tuy rằng Hoắc chấp tiêu tính cách xác thật có chút vô câu vô thúc, nhưng Đinh Dĩ Nam cảm thấy cũng không có Hoắc Huân nói được như vậy khoa trương, bất quá hiện tại. Còn hảo, Hoắc Huân ngữ khí thả lỏng lại. Có ngươi quản hắn, ta còn là tương đối yên tâm, Đinh Dĩ Nam tâm tình không cấm có chút phức tạp. Bởi vì chuyện quan trọng nhất hắn còn không có nói cho Hoắc Huân. Tuy rằng hắn bổn ý không nghĩ lừa gạt, nhưng nề hà vĩnh viễn cũng tìm không thấy thích hợp thời cơ, Hoắc chấp tiêu lưu xong cầu trở về. Hoắc Huân lại bản nổi lên một khuôn mặt, tựa hồ còn ở bất mãn Hoắc chấp tiêu không cùng hắn cưỡi cùng chiếc xe, đoàn người ăn qua cơm chiều. Sau tiếp tục chiều Tam Dương thôn xuất phát, ước chừng ở 7 giờ rưỡi đến trấn trên duy nhất khách sạn, Đinh Dĩ Nam quen cửa quen nẻo mà đi đến. Trước đài, đối khách sạn lão bản nói, lão bản, ta bên này muốn hai cái phòng, Hoắc Huân bên kia là ba người. Đinh Dĩ Nam cũng không biết bọn họ sẽ như thế nào an bài. Không hảo tự tiện thế người khác làm quyết định, khách sạn lão bản đưa qua hai thanh môn chìa khóa. Tiếp theo lại nhìn về phía bên kia nói, các ngươi cũng muốn dừng chân. Hoắc Huân bí thư nói, chúng ta bên này cũng muốn hai cái phòng, không có hai cái phòng. Khách sạn lão bản nói, hôm nay có thành phố lãnh đạo lại đây, hiện tại chỉ có một phòng. Hoắc Huân bí thư lại hỏi, kia trấn trên còn có mặt khác khách sạn sao? Khách sạn lão bản lắc lắc đầu, nói, không có, này. Hoắc Huân bí thư vẻ mặt khó xử mà nhìn về phía Hoắc Huân. Nhưng Hoắc Huân lại không có gì phản ứng. Hắn đi đến Đinh Dĩ Nam trước mặt, không chút khách khí mà lấy đi trong tay hắn một phen chìa khóa. Đúng lý hợp tình nói, các ngươi hai cái muốn cái gì hai cái phòng? DFY, hết chương.